Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, bọn họ hai người hỗ động khi, chùa Thanh Vân chủ trì vẫn luôn nhắm mắt yên lặng khải Phật Châu chủ vị thượng thành chủ đầy mặt. Ngạc nhiên, Liễu Niệm Tiểu Hòa Thượng hận không thể chính mình đôi mắt bị chọc mù, bất quá. Hai vị đương sự đều không để bụng ở điểm này. Hành Ngọc cùng Liễu Ngộ nhưng thật ra khó được ăn ý, thành chủ. Người này liền giao cho ngươi tới xử trí đi, Hành Ngọc nhìn về phía ngồi ở chủ vị thành chủ, nghe. Được Hành Ngọc nói, vẫn luôn như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại thành chủ chậm rãi phục hồi tinh thần lại, hắn vội. Vàng chính sắc chắp tay, là cô nương xin yên tâm, Triệu thành chủ mấy năm nay trừng ác dương thiện, ở thành chủ chi vị thượng làm được thực hào. Ta sẽ không làm hắn uổng mạng tại đây chỉnh sự kiện. Triệu thành chủ có thể nói là tương đương vô tội, thân là thành chủ. Chị hạ ra tính chất ác liệt án tử, hơn nữa đã chứng cứ vô cùng xác thực. Y theo luật pháp, người nọ hoàn toàn có thể chết thượng 10 lần 8 lần, kết quả theo lẽ công bằng chấp pháp người. Lại bởi vậy mất đi tính mạng, quả thực không thể càng ngoan uổng. Nhưng nói xong lúc sau. Thành chủ lại nghĩ đến Phạm Trường Bình sư tôn Tiêu Giao Tử, hư không minh là cái nhị lưu môn phái. Vị này là cô nương xuất thân thần bí, chướng mắt hư không minh bình thường. Hắn nhưng không cái này tự tin đắc tội hư không minh, thành chủ trong thần sắc không tự giác nhiễm. Vài phần lo lắng, Hành Ngọc nghĩ nghĩ, liền biết hắn ở lo lắng chút cái gì. Thành chủ thả yên tâm. Ngươi chỉ cần đem Phạm Trường Bình là tà ma tin tức truyền ra đi. Tiêu Giao Tử sẽ không giận cho đánh mèo với ngươi, tà ma là toàn tu chân giới chính tà lưỡng đạo. Cộng đồng địch nhân, Tiêu Giao Tử còn không dám làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng bao che chính mình đệ tử, nghe được. Hành Ngọc nói, thành chủ trong lòng hơi khoan, hắn chiều Hành Ngọc chắp tay. Bật cười nói. Làm là cô nương chế diễu, Hành Ngọc bấm tay niệm thần chú đáp lễ, nàng không lại xem kia quỳ dạp. Xuống đất Phạm Trường Bình liếc mắt một cái, nói thẳng, sắc trời đã không còn sớm, hiện tại sự tình hạ màn, ta đây liền trước cáo từ, nói xong. Hành Ngọc xoay người rời đi thành chủ phủ, ở nàng rời khỏi sau. Liễu Ngộ, Liễu Niệm cùng chủ trì ba người cũng đứng dậy cáo từ, đi ra thành chủ phủ sau. Liễu Niệm vẫn luôn có chút muốn nói lại thôi. Thường thường dương mắt trộm nhìn Liễu Ngộ, hắn tự cho là che giấu rất khá. Không nghĩ tới từ chủ chi tới rồi Ngộ, đã sớm đã chú ý tới hắn hành động, một đường không nói gì trở lại cư trú tiểu viện. Liễu Ngộ đẩy ra chính mình xương phòng cửa gỗ, nghiêng đầu nhìn về phía Liễu Niệm. Vào đi, sư huynh. Liễu Ngộ dẫn đầu đi vào đi. Đẩy ra nhắm chặt một cửa sổ thông khí, Liễu Niệm trần chờ một lát. Khẽ cắn môi cũng đi theo đi vào, có cái gì hoang mang liền trực tiếp hỏi đi, sư huynh. Liễu Niệm nỗ lực lấy hết can đảm, vì cái gì ngươi muốn như vậy dung túng kia yêu nữ? Ngươi biết rõ, nói, Liễu Niệm thanh âm lại chậm rãi thấp đi xuống, hắn từ nhỏ ở Vô Định Tông lớn lên. Chỉ có ngẫu nhiên xuống núi phụ tá các sư huynh tuyên truyền giảng giải Phật hiệu khi mới có thể gặp được nữ tử, nhưng những cái đó nữ tử không có chỗ nào mà không phải là hướng Phật chi tâm thành. Kính, đối bọn họ này đó Phật tu thái độ câu nệ, nơi nào giống cái này yêu nữ giống nhau, dám để cho sư huynh giúp nàng lau đi trên mặt ngôi sao vết màu, ấm nước có phóng lạnh nước sôi để nguội. Liễu Ngộ tìm tới sạch sẽ chén trà đổ nước, đem cái ly đẩy đến Liễu Niệm trước mặt nếu không hiểu. Làm sao cần hỏi nhiều, Liễu Niệm ngạc nhiên, chẳng lẽ kia yêu nữ liền hiểu không? Liễu Ngộ hỏi hắn, hôm nay ở thành chủ phủ ngươi nhưng phát giác thành chủ tâm tồn băn khoăn. Hắn không phát giác tới, Liễu Niệm không có, ngay cả Phật hiệu cao thâm chủ trì cũng không có, ở thông thức nhân tâm điểm này thượng. Lạc chủ đích xác viễn siêu rất nhiều người, cho nên nàng lại như thế nào sẽ không rõ ràng lắm hắn. Nơi trốn dung túng nguyên nhân. Tiễn đi Liễu Niệm, Liễu Ngộ cầm lấy một quyển kinh thư tùy tay lật xem, mới xem đi vào mấy hành tự. Liễu Ngộ liền có chút thất thần, hắn rũ xuống mắt. Từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái giản dị tự nhiên hộp ngọc, nhẹ nhàng đẩy ra hộp ngọc. Bên trong chính an tĩnh nằm một mảnh bạch quả diệp, ở Liễu Ngộ nhìn chăm chú hạ. Này phiến lá cây mạch lạc đột nhiên sáng lên oánh oánh quang mang, hành ngọc đang ở dạo người tu. Chân trợ, cái này thành trấn là phàm nhân cùng người tu chân cộng trụ. Đã có chuyên môn tu cấp phàm nhân trợ, tự nhiên cũng có chuyên môn mở cấp người tu chân giao dịch địa phương, tại đây điều trợ bên trong có. Rất nhiều tán tu ở bầy quán buôn bán thư tịch, tài liệu cùng pháp bảo, bất quá này đó tán tu nhiều là luyện khí kỳ. Bọn họ bán tài liệu cùng pháp bảo đối hành ngọc tới nói không có gì đại tác dụng. Cho nên nàng chủ yếu là tìm kiếm thư tịch, nhìn một cái có cái gì cảm thấy hứng thú đồ vật cách phách sạp thượng bày biện toàn bộ là giấy chất. Thư tịch hành ngọc trực tiếp đi đến sạp trước, ngồi xổm xuống thân mình, duỗi tay nhặt lên một quyển sách thư bìa mặt, giấy trắng mực đen viết Trình Hạo tu chân bút ký 6 cái tự tên lấy được đại khí. Hành ngọc mở ra đệ nhất trang nhìn mát, Trình Hạo từ nhỏ cha mẹ song vong. Trên người hắn lưu có duy nhất một kiện di vật, chính là hắn mẫu thân lưu lại một cái nhìn như phổ phổ thông thông vòng cổ. Ngày nọ Trình Hạo bị thương, huyết nhỏ giọt ở vòng cổ, thế nhưng ngoài ý muốn đánh thức ngủ say ở vòng cổ trăm vạn năm thần thú. Hành ngọc, ngoặc kép, mệt nàng mở ra phía trước còn có chút chờ mong thư nội dung. Kết quả mở ra sau, cư nhiên là lấy tới tiêu khiển thời gian thoại bản. Vị tiên tử này, ngươi có cái gì thích sao? Quán chủ thoạt nhìn bất quá 17-18 tuổi đại, luyện khí 3 tầng tu vi. Hắn sạp không có gì sinh ý, lúc này nhìn thấy có cái tu sĩ lại đây. Vội vàng ân cần hô, hành ngọc nhìn mắt trong tay thoại bản. Hỏi, có hay không không như vậy kịch bản, cốt truyện có ý tứ chút thoại bản. Nàng là không thích xem thoại bản sao? Không. Nàng là không thích xem loại này kịch bản đã lạn đường cái thoại bản. Ở tu chân giới, người lại không có khả năng mấy chục năm như một ngày bế quan tu luyện. Độn chút thoại bản ở nhẫn chữ vật cũng là tốt, thiếu niên ngốc ngốc. Sau khi lấy lại tinh thần vội vàng nói, có, ở hắn tìm kiếm thoại bản khi, hành ngọc cũng tùy ý đánh giá sạp thượng buôn bán thư tịch tuyệt đại đa số đều là thoại bản. Ngẫu nhiên có chút thư cũ xưa rách nát, cũng nhìn không ra tới rốt cuộc là nói cái gì, ở giữa góc địa phương. An an tĩnh tĩnh nằm một quyển bìa mặt loang lổ bóc ra thư tịch bởi vì bìa mặt bóc ra xuống dưới. Hành ngọc nhìn thấy thư trang lót thượng nội dung, mơ hồ nhìn đến bốn cái viết tay chữ to A-di-đà Phật nàng đi qua đi. Cúi xuống thân mình nhặt lên quyển sách này, đem thư tịch cầm lấy tới khi. Hành ngọc không tự giác phóng nhẹ trên tay lực độ, còn dùng linh lực tiểu tâm bảo vệ nó, nàng luôn có loại ảo giác. Phàm là nàng dùng sức một ít, quyển sách này yếu ớt đến khả năng sẽ đương trường vỡ ra, mở ra đệ nhất trang cẩn thận đọc. Hành ngọc phát hiện quyển sách này là bổn du ký, nơi này ghi lại một người kêu Viên Tĩnh Hòa. Thượng ở thiên hạ truyền đạo khi gặp được sự tình. Bên trong còn ghi lại có không ít tâm đắc thể hội, quyển sách này đưa cho Liễu Ngộ còn rất thích. Hợp này mấy quyển thoại bản, tính cả quyển sách này cùng nhau, tổng cộng nhiều ít linh thạch thiếu niên cười rộ lên. Răng nanh lộ ra ngoài, thoại bản là 2 khối hạ phẩm linh thạch một quyển, tiên tử nói kia quyển sách đã cũ nát, liền tính 1 khối hạ phẩm linh thạch đi, thiếu niên này rõ ràng là đem du ký làm như không đáng. Giá tiền đồ vật nhưng đối nàng đúng rồi ngộ tới nói. Các bậc tiền bối nhóm tâm đắc thể hội có đôi khi càng hơn các loại công pháp bí tịch hành ngọc phuốt. Ve trên tay du ký, cũng không đặc biệt cường điệu nó giá trị, liền dựa theo thiếu niên theo như lời thanh toán tiền, đi ngang qua tiệm sách khi. Hành ngọc còn đi vào mua giấy và bút mực nàng ở xuyên qua phía trước có luyện qua bút lông tự. Nhưng kia bất quá là đương hứng thú yêu thích tùy tiện luyện luyện. Hiện tại đi vào thế giới này, bút lông tự mới là thông dụng tự thể. Nàng có thời gian khẳng định đến hảo hảo luyện luyện, cũng miễn cho một tay chữ viết lấy không ra đi, trở lại trong viện. Hành ngọc chi khởi trong thư phòng cửa sổ, liền vừa mới bắt đầu rơi xuống hoàng hôn ánh sáng luyện tự, nàng đem giấy tuyên thành trải ra khai. Chấm mặc huy bút, xưa nay thánh hiền toàn tịch mịch, duy có uống giả lưu kỳ danh, chữ viết nước chảy mây trôi. Phiêu nếu mây bay, tuy rằng không có đại gia chi phong, nhưng cũng coi như là trung thượng, nàng trước kia cho dù chỉ là đem bút lông tự làm như hứng thú. Yêu thích tùy tiện luyện luyện, cũng là hạ quá nhất định khổ công, viết xong này chương đại tự. Hành ngọc mới đổi thành bình thường trang giấy bắt đầu luyện tập luyện tự khi. Nàng cố ý đem một tia linh lực rót vào đến bút lông. Làm linh lực theo nàng đặt bút mà du tẩu ở trang giấy thượng, kết quả lần đầu tiên khi. Linh lực khống chế được không ổn định, nàng tay hơi chút run lên run. Trang giấy đã bị dư thừa tràn ra linh lực trực tiếp cắt qua, hành ngọc đem cắt qua trang giấy xoa. Thành đoàn ném vào giấy sọt, một lần nữa ngưng thần khống chế linh lực. Nương loại này phương pháp tới khống chế nàng đối linh lực thao tác tinh tế trình độ. Rốt cuộc nàng trong cơ thể linh lực không phải nàng chính mình đi bước một vững chắc tu luyện ra. Tới, nàng đối linh lực khống chế trình độ còn không có nguyên thân như vậy hảo. Dùng hiện tại phương thức này chậm rãi luyện tập, đã có thể luyện tự lại có thể đề cao đối linh lực khống chế. Một công đôi việc thất thần suy nghĩ mặt khác sự tình. Trên tay linh lực lại không song lên, hành ngọc vội vàng khống chế tâm thần. Toàn thân tâm đầu nhập đến luyện tự chuyện này thượng chờ đến trong nhà tối tăm xuống dưới. Hành ngọc mới buông trong tay bút lông, nàng hoạt động thủ đoạn. Sửa sang lại hảo kia sắp viết tốt bản thảo sau. Xoay người ra thư phòng, hành ngọc cả đêm đều không có đả tọa tu luyện. Mà là nằm ở giường nệm thượng ngủ say, ngày thứ hai sáng sớm. Tia nắng ban mai từ cửa sổ thấu tiến vào. Vừa lúc đánh vào nàng trên mặt hành ngọc tùy tay sao khởi thoại bàn. Triển khai trang sách sau trực tiếp cái ở trên mặt. Mượn này tới ngăn trở ánh mặt trời, nhưng thực mau. Nàng liền hoàn toàn tỉnh táo lại, rửa mặt chải đầu lúc sau. Hành ngọc quyết định đi chùa Thanh Vân cọ cái đồ ăn sáng, nàng đạp đầy đất tia nắng ban mai. Xuyên qua kia phiến bạch quả lâm lại quải cái cong. Liền tiếp cận chùa miếu, núi sâu cổ chùa. Chuông sớm vang nhỏ, chùa miếu bị hương khói lượn lờ. Bị sương mù bao phủ, giờ khắc này. Chùa Thanh Vân thoạt nhìn so rất nhiều tông môn động thiên phúc địa đều phải xinh đẹp, là cái loại. Này xuất trần, có thể làm nhân tâm yên tĩnh mỹ, có tiểu sa di nắm cái chổi ở quét rác. Hành ngọc cùng hắn chào hỏi, liền trực tiếp đi vào chùa miếu, con đường gõ chung giờ địa phương. Hành ngọc tùy ý hướng nơi đó liếc mắt, liền nhìn đến một đạo hình bóng quen thuộc đang ở nhẹ nhàng gõ chung, Liễu Ngộ ăn mặc màu xám cổ xưa. Tăng y, cả người khí chất nội liễm, hắn dựa theo cố định tiết tấu thúc đẩy trung truy. Đường trung truy va chạm ở đại trung thượng khi, to lớn vang dội chí xa tiếng chuông sẽ vang vọng toàn bộ chùa miếu từ hành ngọc góc độ này xem qua. Đi, vừa lúc có thể thấy rõ hắn thần sắc, thành kính mà chuyên chú, vị này vô định tông Phật tử không có chút nào khoe khoang với chính mình. Thân phận ngay cả làm sao chuông loại này thường thường vô kỳ sự tình. Đều như thế nghiêm túc lấy đãi, hành ngọc nháy mắt không vội mà hướng chai đường đi rồi, nàng an tĩnh. Đứng ở cây bạch quả bên, chờ đợi Liễu Ngộ sao chuông tu hành kết thúc, đợi một lát. Liễu Ngộ buông ra chung truy, sau này lui hai bước, chắp tay trước ngực nói câu A-di-đà Phật, hắn xoay người lại. Nhìn thấy cách đó không xa đứng hành ngọc khi, trên mặt xẹt qua vài phần kinh ngạc vừa mới ở sao chuông khi. Hắn là nhận thấy được có người đứng ở bên cạnh, nhưng bởi vì thần thức không có ngoại phóng, Liễu Ngộ còn tưởng rằng là chùa chiền cái nào tiểu sa di ở bên xem. Không nghĩ tới nàng cư nhiên sớm như vậy liền tới đây, Liễu Ngộ đi xuống bậc thang. Vòng qua kia tùng tùng bụi cây đi đến hành ngọc trước mặt chào buổi sáng. Ta tính toán đi chai đường dùng đồ ăn sáng. Ngươi muốn một đạo qua đi sao? Hành ngọc ra tiếng dò hỏi, hảo, dừng một chút. Liễu Ngộ bổ sung, chào buổi sáng, dọc theo đường sỏi đá vẫn luôn đi phía trước đi. Liền đi đến chai đường bên trong đều là đồ chay. Hành ngọc cầm lấy bình sữa đậu nành cùng hai cái bánh bao. Xoát chính là Liễu Ngộ mặt chọn trương góc bàn trống tử ngồi xuống. Hành Ngọc hút khẩu sữa đậu nành, cùng Liễu Ngộ nói lên ngày hôm qua sự tình. Ngươi cảm thấy kia Phạm Trường Bình đáng chết sao? Liễu Ngộ tránh nặng tìm nhẹ, hắn đã nhập ma, nếu là tồn tại sẽ tạo thành lớn hơn nữa giết chóc. Hành Ngọc cười ngâm ngâm nói. Đáng chết này hai chữ liền như vậy khó nói xuất khẩu. Liễu Ngộ sư huynh, ta đột nhiên hoài nghi ngươi là ở giả từ bi, hắn nói Phạm Trường Bình tồn tại sẽ tạo thành lớn hơn. Nữa giết chóc, kỳ thật thâm tầng ý tư chính là Phạm Trường Bình đáng chết nhưng hắn lại không có nói thẳng xuất. Khẩu, mà là thoáng vòng cái cong. A-di-đà Phật, bần tăng chỉ là không muốn đem đả thương người giết người treo ở bên miệng, ta nghe nói qua như. Vậy một câu, Kim Cương trừng mắt, cho nên hàng phục bốn ma, Bồ Tát Sũ Mi, cho nên từ bi lục đạo, Bồ Tát từ bi, nhưng sát nên sát người. Cũng kỳ thật là đối vô tội giả một loại từ bi, Liễu Ngộ ngày sau muốn tại đây đại lục du lịch. Truyền đạo, này một đường sao có thể trôi chảy thuận lợi không hề uy hiếp, nàng muốn hoàn thành nội môn nhiệm vụ. Cũng khẳng định sẽ bồi hắn cùng nhau du lịch đại lục. Tổng không có khả năng gặp được chuyện gì đều nàng một người trên đỉnh đi giải quyết đi, cho nên. Hành Ngọc cảm thấy, nàng đến tốn nhiều chút miệng lưỡi công phu đem Liễu Ngộ sai lầm tư tưởng bẻ chính lại đây, chẳng lẽ. Sát nên sát người liền không phải một loại từ bi sao? Không quan tâm lời này ngụy biện không ngụy biện, có thể nói phục người đạo lý chính là hảo đạo lý, Hành Ngọc như vậy nghĩ. Mãn nhãn chân thành nhìn Liễu Ngộ, chờ mong hắn cấp ra chút phản ứng, Liễu Ngộ im miệng không nói, Hành Ngọc nâng lên chân phải đá đá. Hắn, Liễu Ngộ tiểu tâm tránh đi, Hành Ngọc tiếp tục đá, Liễu Ngộ trực tiếp từ ghế dài thượng đứng dậy. Chắp tay trước ngực nói một câu A-di-đà Phật, mắt thấy hắn nội dung chính màn thầu hướng cách. Vách bàn đi đến, Hành Ngọc ai, một tiếng, trở về, ta lúc này khẳng định là quân tử động khẩu bất động thủ, Liễu Ngộ đứng ở nơi đó. Tựa hồ là ở tự hỏi muốn hay không tin tưởng nàng, mấy cái hô hấp sau. Hắn đem trang màn thầu chén một lần nữa thả lại đến trên bàn. Chính mình đi theo yên lặng ngồi xuống, là cái dạng này, gia hỏa này dầu muối không ăn. Hành Ngọc không thể không bẻ nát chậm rãi giảng, nếu ngươi không nghĩ tay nhiễm huyết tinh, ngày sau gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Sợ Liễu Ngộ dùng một câu hắn thực lực cao cường không dễ dàng gặp được nguy hiểm đem nàng sặc chờ. Về, rốt cuộc hóa thần, nguyên anh tu sĩ đa số bế quan tiềm tu, trên đại lục này. Kết đan kỳ cũng đã là có thể đi ngang cảnh giới, Hành Ngọc vội vàng bổ sung. Không nói ngươi gặp được nguy hiểm, vạn nhất ta gặp được nguy hiểm, kia Liễu Niệm tiểu hòa thượng gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Ngươi không đả thương người, là ngươi từ bi, nhưng này có phải hay không đối ta? Đúng rồi niệm một loại tàn nhẫn, ta không phải hy vọng ngươi đôi tay lây dính huyết tinh. Ta chỉ là hy vọng ngươi nguyên tắc có thể phân trường hợp tiến hành cùng lúc chờ, Liễu Ngộ cắn khẩu. Màn thầu bị hấp hơi thực mềm, cho nên thực hảo hạ khẩu, nhấm nuốt khi bột mì thanh hương ở đầu lưỡi lan tràn, hắn biên nhai màn thầu. Biên rũ mắt suy tư Hành Ngọc nói, nàng ý tứ là, ngày thường liền vẫn duy trì Bồ Tát Sũ Mi cảnh giới. Gặp được nguy hiểm khi cũng muốn học được biến báo học kia Kim Cương trừng mắt sao? Chậm rãi, Liễu Ngộ đem màn thầu nuốt xuống, hắn dương mắt nhìn về phía Hành Ngọc. Khen nói, lạc chủ hào tài hùng biện, Hành Ngọc nhướng mày, ta đây biện thắng sao? Liễu Ngộ thanh âm hơi đốn, hắn trầm mặc một lát. Khẽ than thở, biện thắng, ở điểm này bần tăng sẽ thử làm ra thay đổi, Hành Ngọc nhịn không được búng tay một cái. Thật ngoan, Liễu Ngộ bất đắc dĩ lắc đầu. Hết chương.